biết quan tâm đến người khác. Thấy trời mưa tôi sẽ lo cho quán đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net